Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1813, chương 1815, chính là ngang như vậy. Tần Dương là thật không nghĩ tới Vong Ưu bỗng nhiên cao hứng muốn chơi bóng rổ. Sớm biết cô em này đối với phương diện vận động có tốt như vậy kỳ tâm. Hắn liền hẳn là sớm một chút mang theo Vong Ưu đi đánh pha lê cầu. Hoặc là đánh bóng bàn, bowling, cầu lông vân vân, ta phụ trách huy cầu, người phụ trách đến điểm là được. Vì để muội tử ngoạn khai tâm, Tần Dương dứt khoát làm lên lục diệp. Ân, tốt, Vong Ưu điểm điểm chán, thuận tay cầm ra một cái dây lụa đem đầu tóc ghim lên đến. Mang một cái bạch sắc nón, thoạt nhìn nhiều mấy phần đô thị thiếu nữ phong tình. Mà Tần Dương là uể oải đứng đấy, hướng về đối diện ngoắc ngoắc tay. Đến đi, không cần ném bóng, các ngươi tới trước, mụ, ta liền thật không tin các ngươi hai cái người có thể có bao nhiêu lợi hại. Tóc húi của nam tử nặn, nắm quả đấm, ra hiệu đồng bạn phát bóng. Giờ phút này, sân bóng rổ xung quanh cũng hấp dẫn không ít người ngừng chân quan sát. Dần dần. Bao vây hai vòng quan sát người. Thứ nhất là Vong Ưu thật xinh đẹp, liền như một đạo mỹ lệ phong cảnh để cho người ta lưu luyến quên về. Thứ hai là chuyện này đối với vị quá quái dị. Hai người đối với năm người, thấy thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Đông tử, đem cầu truyền cho không vị người. Dù sao bọn họ cũng chỉ có hai người, chỉ có thể phòng hai chúng ta cái. Một người ăn mặc banh số 3 y cao cái nam tử đối với tóc húi. Cua nam nói ra, Trần Đông lắc đầu, không cần, tiểu tử kia ta một bước qua. Hắn là 1000 cái xem Tần Dương không vừa mắt, chỉ nghĩ dùng chính mình xuất sắc kỹ thuật bóng nghiền ép đối phương. Tại mỹ nữ trước mặt triệt để đem Tần Dương cho đánh ngã xuống. Nhưng hắn rõ ràng cuồng vọng đại giới, đem cầu cho ta. Trần Đông từ đồng bạn trong tay muốn đến cầu, hướng về sân trước tiến lên, đi tới Tần Dương trước mặt lúc, hắn góc miệng bốc lên vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi biết, cuồng vọng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi, Tần Dương có chút không kiên nhẫn, Trần Đông ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân bỗng nhiên phát lực. Một cái bước xa hướng về Tần Dương bên trái phóng đi. Tốc cực nhanh, hắn cất bước thật nhanh. Người bình thường rất khó đuổi kịp hắn. Chứng kiến Tần Dương vậy mà còn đứng tại chỗ bất động. Trong lòng hắn cười lạnh, quả nhiên là một cái không biết chơi bóng rổ ngu xuẩn. Xem lão tử làm sao ngược ngươi. Chẳng qua là bên dưới một giây, hắn bỗng nhiên trong tay không còn. Phát hiện cầu không có. Cái gì? Trần Đông kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Đã thấy cầu không biết lúc nào rơi vào Tần Dương trong tay. Đối phương chính nhún vai nhìn xem hắn. Lộ ra một cái không có ý tứ mỉm cười. Tốc độ có chút chậm. Về sau muốn nhiều rèn luyện a. Nghe vậy, Trần Đông kém chút thổ huyết. Hắn tốc độ này cũng đã hơn xa những người khác. Còn ghét bỏ chậm. Cái kia xuất khí thanh niên thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Lẩm bẩm nói, gia hỏa này móc cầu tốc độ thật nhanh a, căn bản liền không thấy rõ ràng hắn là làm sao cắt bóng. Tiếp lấy, Tần Dương đưa bóng ném cho Vong Ưu, sau đó liền đứng tại chỗ uể oải đứng đấy. Hiển nhiên là nhường Vong Ưu một cá nhân đi đánh. Chứng kiến Tần Dương cử động, năm người kia sững sờ. Tuần vây xem người cũng mộng trụ, gia hỏa này cuối cùng có thể hay không chơi bóng rổ. Nhường nữ hài tử một cá nhân đi tiến công, Vong Ưu nhận được bóng rổ về sau, trên mặt đất đập hai lần, hướng về sân trước tiến lên, mặc dù dẫn bóng thoạt nhìn có chút ít vụng về. Nhưng cũng miễn cưỡng khống trụ cầu, không đến mức ôm banh chạy hoặc là vận ra ngoài, ta tới phòng. Trần Đông gạt mở đồng bạn, đi tới Vong Ưu trước mặt, nghe nữ nhân trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, thấy lại lấy đối phương thanh thuần động lòng người gương mặt một trận trong lòng nhảy loạn. Cười nói, mỹ nữ, nếu không ca ca giáo ngươi làm sao đánh banh. Vừa rồi tại Tần Dương trước mặt mất mặt mũi, dự định tại nữ nhân trên người tìm trở về. Không cần, tạ ơn, vòng yêu lễ phép cười cười. Nụ cười này, giống như bách hoa chưa phóng, kém chút nhường Trần Đông xương cốt đều xốp giòn. Trong lòng truy cầu đối phương tâm tư càng nhiệt huyết, vòng yêu chậm rãi dẫn bóng. Theo thời gian đưa đẩy, đám người chấn kinh phát hiện nàng dẫn bóng động tác càng ngày càng thành thạo. Bóng rổ tại nàng một đôi trắng như tuyết như mỡ đông trong tay ngọc tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, vô cùng có mỹ cảm. Nguyên lai nữ sinh chơi bóng rổ cũng có thể đẹp như vậy. Trong đám người, một chút nữ hài hâm mộ nói, trong mắt mọi người, giờ phút này vong yêu toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy một loại vô cùng có vận luật mỹ cảm. Từng cái tiểu động tác đều tốt, dường như phím đàn bên trong lộ ra yêu mỹ âm nhạc, làm cho người mê muội. Bạch, bỗng nhiên một tiếng nhập lưới thanh âm, cầu tiến vào, đám người sững sờ, đợi một chút, nàng là lúc nào ném rổ? Làm sao đầu nhập, vì cái gì ta không nhìn thấy? Đang tại phòng thủ vong yêu Trần Đông cũng mộng chủ, vừa rồi hắn một mực nhìn chằm chằm đối phương cầu, chính là đồng thời không nhìn thấy nữ nhân có giơ tay lên động tác. Là lúc nào đầu nhập, hơn nữa còn chuẩn như vậy? Không sai, rất tốt ngoạn, vong yêu lảo đảo đuôi ngựa, trên mặt nụ cười càng sán lạn, như tiểu nữ hài lanh lợi chạy về cùng Tần Dương kích một cái trường. Trần Đông, hai người kia tuyệt đối là cao thủ, chớ khinh thường, nếu như chúng ta năm cái người đánh thua, cái kia cũng quá mất mặt. Xuất khí thanh niên đi tới thần sắc ngưng trọng nói. Trần Đông từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, mắt nhìn xung quanh quần chúng, cắn răng nói ra, ta nhất định khiến tên kia khó xử. Lần này, Trần Đông treo lên 12 phần tinh thần. Hắn vẫn như cũ từ đồng đội trong tay cưỡng ép muốn qua cầu. Đối đầu Tần Dương, xuất khí thanh niên lắc đầu, cũng không tiện khuyên cái gì. Đầu có thể đứng ở ngoài vùng cấm, chuẩn bị đoạt bảng bóng rổ. Mới vừa rồi là ta chủ quan, lần này ngươi không có cơ hội đoạn ta cầu. Trần Đông gằn giọng nói, chỉ là vừa nói xong, trong tay cầu lại không hiểu thấu không có đến trên tay đối phương. Chuyện này, Trần Đông mộc tại chỗ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Đông, trở về thủ. Đồng đội bỗng nhiên uống một tiếng. Trần Đông giật mình một cái, quay đầu nhìn lại, Tần Dương cũng đã đem cầu cấp quên lo. Nữ nhân đang chuẩn bị dẫn bóng đến sân trước. Mẹ! Trần Đông thầm mắng một tiếng, hướng về vòng yêu phóng đi. Lần này hắn trực tiếp duỗi ra tay, dự định đi móc nữ hài trong tay cầu. Đương nhiên, cho dù móc không đến, hắn cũng tay cũng có thể đụng tới đối phương thân thể, ít nhất có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Chẳng qua là làm hắn hướng đi qua sau, vòng yêu bỗng nhiên một cái linh xảo quay người, động tác có chút linh động yêu mỹ, tựa như hồ điệp đồng dạng, tránh đi hắn. Trần Đông không có phanh lại xe, lảo đảo bên trong một cái cẩu bò, ngã ngược lại ở đây bên ngoài, nhắm trúng quần chúng cười ha ha. Bạch, vòng yêu cách 3 điểm đường còn có xa 2 mét lúc lên nhảy xuất thủ, tư thế rất tiêu chuẩn, động tác thường vui vẻ mục tiêu, đẹp như họa. Mà bóng rổ cũng rỗng ruột nhập lưới, không ngừng năm người kia xem ngốc, chính là sân bóng ngoại nhân nhóm cũng kinh ngạc đến ngây người. Chuẩn như vậy, cô bé này thật không biết chơi bóng rổ sao? Không phải là chuyên cửa giả heo ăn thịt hổ đi. Vong yêu lại chạy tới cùng Tần Dương vỗ tay, như cái trẻ con tựa như rất vui, vừa cười vừa nói, ta nhưng vô dụng tiên lực, là lấy người bình thường phương thức đánh banh. Thế nào, còn có thể đi, lợi hại. Tần Dương duỗi ra ngón tay cái. Đúng, ngươi có thể hay không? Vong Yêu còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, đè lại bộ ngực mình. Sắc mặt trong nháy mắt nhiều một ít thương bạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.